Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504. Chương 1504. Ngoại tịch người Hoa. Lâm Thành Phi nói ra câu nói này trong phòng mấy cái nữ nhân, cuối cùng cảm thấy Lâm Thành Phi là tại rất nghiêm túc muốn sự kiện này. Các nàng tất cả đều trầm mặc xuống, qua rất lâu mới quay về Lâm Thành Phi sáng sủa cười cười. Sự kiện này trước không nóng nảy, chỉ cần ngươi có phần này tâm, chúng ta đã vừa lòng thỏa ý. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta không chỉ là có phần này tâm, càng phải đem nó hóa thành hành động thực tế. Các ngươi chờ xem, ta sẽ tại thời gian nhanh nhất bên trong từng cái đánh hạ nhà các ngươi người. Đến lúc đó, các ngươi muốn không gả cho ta đều không được. Hứa Nhược Tình nói, người khác không nói trước, phụ thân ta thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi dự định làm sao thuyết phục hắn? Lâm Thành Phi cười cười, rất đơn giản a, đơn giản. Hứa Nhược Tình vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì công hãm lão nhân gia ông ta? Gạo nấu thành cơm. Lâm Thành Phi một mặt ngạo nghễ nói, Hứa Nhược Tình còn tưởng rằng hắn thật có cái gì thần cơ diệu toán đâu, không nghĩ tới là giả như vậy dụng răng nát chủ ý. Gạo sống đã sớm gạo nấu thành cơm, nếu như vậy liền có thể để cho ta cha thi phạm. Ta đã sớm cùng hắn ngả bài, cũng không cần đến các loại cho tới hôm nay. Lâm Thành Phi ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng cái bụng. Hứa Nhược Tình lòng sinh không ổn, cẩn thận cảnh giác hỏi, ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Gạo nấu thành cơm không được lời nói, chúng ta mang về cho hắn một cái cháu ngoại, cũng không tin hắn chẳng phải phạm. Lâm Thành Phi vẫn đang nhìn Hứa Nhược Tình cái bụng, càng nghĩ hắn càng cảm thấy cái chủ ý này tuyệt diệu vô cùng. Chỉ cần mang thai, nhà các nàng lớn lên cũng nên vì trong bụng hài tử suy nghĩ à. Ba, Lâm Thành Phi đập bàn một cái, thì quyết định như vậy, một đám nữ nhân đều là đều không còn gì để nói. Người quyết định cái gì à nha? Trong thời gian ngắn nhất, để cho các ngươi đều mang thai hài tử của ta. Lâm Thành Phi một mặt nghiêm túc nói ra, đã không sai, cái chủ ý này là theo Nhược Tình bên này đạt được linh cảm. Vậy trước tiên theo Nhược Tình nơi này bắt đầu đi. Nói chuyện, hắn đã nhanh chân hướng Hứa Nhược Tình đi qua, đi vào bên người nàng về sau, không nói hai lời, trực tiếp một cái ôm công chúa, đem nàng ôm vào trong ngực. A, Hứa Nhược Tình phát ra một tiếng kêu nhỏ. Ngươi làm gì? Tạo hài tử đi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói ra. Trên mặt tựa hồ còn mang theo thần thánh mà thuần khiết quang mang. Chúng ta là vì kết hôn. Chúng ta là vì sáng tạo đời sau. Chúng ta vốn là rất thuần khiết. Lâm Thành Phi nghĩ như vậy, ôm lấy Hứa Nhược Tình hướng phòng ngủ đi đến, tốc độ càng phát ra kiên định. Dương Lâm Lâm nuốt khô nước bọt, có chút sợ hãi nói ra, hắn về sau sẽ không phải dùng lý do này đến không ngừng nghỉ đòi hỏi a. Ngẫm lại Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ muốn làm cái kia vô sỉ sự tình bộ dáng, hắn nữ nhân tất cả đều là không rét mà run. Xong, Tiêu Tâm Nhiên vò cái đầu nói, ta thế nào cảm giác chúng ta bị âm? Rất có thể. Nhạc Tiểu Tiểu mười phần đồng ý nói ra, hắn rất có thể chính là vì không ngừng nghỉ làm loại chuyện đó mới tìm cái sinh con lấy cớ. Các nàng đối mặt vài lần, ao ao cảm giác cái kia nam nhân quá âm hiểm. May mắn Lâm Thành Phi không biết các nàng ý nghĩ, không phải vậy phải tức hộc máu không thể. Tâm tư ta rõ ràng thuần khiết như thủy, vì cái gì bị các nàng gia công một chút thì hư đến không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Thành Phi sáng sớm thì đuổi tới Nghi Tâm Viên. Ngoại giao bộ trưởng hôm nay cố ý cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, nói là có vị trọng yếu bệnh nhân, cần Lâm Thành Phi tự mình tiếp đãi một chút. Đến Nghi Tâm Viên cửa, Lâm Thành Phi mới phát hiện, thậm chí ngay cả lão Vương gia đều tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Hôm nay thật sự là phiền phức Lâm Thần Y. Vốn là, loại chuyện này, không cần phải tìm ngài tự mình xuất thủ. Thế nhưng là, vị khách nhân này thân phận không phải bình thường. Trước mắt lại chỉ có Lâm Thần Y mới có cái kia xuất thần nhập hóa y thuật. Lúc này mới mặt dày, mày dạn đi cầu Lâm Thần Y tự mình xuất thủ. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, lão Vương gia không cần khách khí như thế. Ta vốn chính là cái thầy thuốc, có bệnh nhân đến đây, ta trị liệu cũng là chuyện đương nhiên. Lão Vương gia nói ra, lấy Lâm Thần Y giờ này ngày này địa vị, ai còn dám đem ngươi trở thành là một cái bình thường thầy thuốc đến xem. Bệnh nhân phía trước, cứu hoặc là không cứu, đều tại ngươi một ý niệm. Cứu, là ngươi mang trong lòng nhân thiện, liền xem như khoanh tay đứng nhìn, cũng không ai hội nói cái gì, bởi vì đó là đương nhiên. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngài nói như vậy, tại sao ta cảm giác ngài đang mắng ta? Thân thể là một cái thầy thuốc, mặt đối với bệnh nhân muốn cứu thì cứu, không muốn cứu thì không cứu. Cái này nơi nào còn có nửa điểm đạo đức nghề nghiệp có thể nói. Ta cũng không có ý tứ này. Lâm Thần Y ngươi khác suy nghĩ nhiều. Lão Vương gia khoát tay nói. Ta chỉ là muốn nói. Trong thiên hạ, có thể làm cho Lâm Thần Y thân thủ đi cứu người. Đã ít càng thêm ít. Ta vẫn cảm thấy ngươi đang mắng ta. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ha ha. Lão Vương gia thoải mái cười ha hả, vậy ngươi coi như ta là tại cậy ra lên mặt đi. Lâm Thành Phi hỏi, nói lâu như vậy, ngài vẫn là không có nói cho ta biết là vị nào bệnh nhân a. Nói đến đây cái, lão Vương gia thật sâu thở dài, người này, xem như chúng ta hoa hạ khách nhân a. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy hắn, không phải rất rõ ràng hắn ý tứ. Vị khách nhân này, trên thực tế, cũng không thể nói là khách nhân. Lão Vương gia xoa xoa đầu, tựa hồ là đang cực lực tổ chức lấy tìm từ. Hơn nửa ngày, vẫn là quay đầu đối ngoại giao bộ trưởng cười khổ nói. Vẫn là ngươi tới nói đi, ngươi mồm mép so ta chuồn mất nhiều. Ngoại giao bộ trưởng cười cười, nói ra là như vậy Lâm Thần Y, vị bệnh nhân này. Là một vị ngoại tịch người Hoa. Hắn tuy nhiên người ở nước ngoài, thế nhưng là một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chúng ta Hoa Hạ. Tại chúng ta Hoa Hạ bước đi liên tục khó khăn lúc, càng là đối với ta Hoa Hạ mấy lần duỗi ra vô tư viện thủ. Có thể nói, mặc kệ là hoàng thất vẫn là Hoa Hạ, cũng hoặc là Hoa Hạ bách tính, đều thiếu nợ lấy vị này một cái thiên đại nhân tình a. Lâm Thành Phi muốn lại nghĩ, còn là nghĩ không ra vị này tại tịch người Hoa là ai. Ta nghe nói qua tên hắn sao? Lâm Thành Phi hỏi, lão Vương gia cười cười. Hẳn không có nghe qua. Lão gia hỏa này a, rất có điểm giang hồ hiệp sĩ phong phạm. Mặc kệ làm bao nhiêu chuyện tốt, kiên quyết sẽ không đem tên lấy ra tới. Bị bọn họ kiểu nói này. Thì liền Lâm Thành Phi cũng đối vị đại hiệp này có mấy phần hiếu kỳ. Hắn hiện tại ở đâu đây? Lâm Thành Phi hỏi, hẹn xong là 8 giờ trà cửa lầu. Lại qua mấy phút cần phải thì không sai biệt lắm đến. Lão Vương gia đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay. Một cái đáp, có thể làm cho Lão Vương gia cũng ở nơi đây các loại thời gian dài như vậy. Vị này ngoại tịch khách nhân. Thật đúng là không đơn giản a, mà lại Lâm Thành Phi nhìn ra, vị này lão Vương gia, đối người kia là thật xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Lâm Thành Phi dùng mệt mỏi thân thể thủ đoạn. Cũng phải đem người kia cứu lại, Lâm Thành Phi không cần hỏi cũng biết, hiện tại người kia khẳng định đã đến sinh tử ốm sắp chết trước mắt. Mà lại cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Bằng không thì cũng không biết không xa 10.000 dặm từ nước ngoài chạy về Hoa Hạ cầu y. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.